Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, tuyển chọn. 2. Vòng thứ nhất trận đầu là hai tên hư thần thể khí linh ở giữa đọ sức. Khí linh tức bảo khí thành linh, là thiên linh quan bên trong số lượng nhiều nhất linh tộc tu sĩ. Khí linh bản thể chính là bảo vật, nghiêm chỉnh mà nói. Kiếm linh cũng thuộc về khí linh bên trong. Cái này hai tên khí linh tu sĩ, một cái thi triển ra một tầng có thể xưng tường đồng vách sắt kim quang, hình thành một cái hình cầu lồng ánh sáng màu vàng, một cái khác thì giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có kinh phong gào thét như ngàn vạn lưỡi đao. Khương Sầm phỏng đoán, cái này hai tên khí linh tu sĩ bản thể theo thứ tự là kim thuộc tính phòng ngự bảo vật cùng phong thuộc tính công kích pháp bảo. Hai tên khí linh tu sĩ đấu pháp, nếu là đều có được pháp thể, lại tu vi tương đương, kia trên cơ bản chính là nhìn riêng phần mình bản thể bảo vật là không cao hơn một bậc. Mới đầu, kia phong thuộc tính khí linh chiếm cứ chủ động, hung mãnh bàng bạc thế công không ngừng đánh về phía đối thủ, cuốn lên cuồng phong lưỡi dao, khí thế kinh người, kia kim thuộc tính khí linh chỉ có thể đứng tại chỗ, đau khổ thủ vững. Bất quá, người này phòng ngự kim che đậy cũng làm thật cao minh. Mặc dù thân ở thế công mạnh nhất trung tâm phong bạo, nhưng từ đầu đến cuối không có bị phong nhận chảm phá. Phong thuộc tính khí linh đánh lâu không xong, gia trì pháp lực càng ngày càng mạnh, khó tránh khỏi có chút phong nhận khống chế không nổi, hướng bệ đá bốn phía chém tới. Bất quá, những này phong nhận vừa gặp phải Quỳnh Hoa Châu Quỳnh Lồng Ánh Sáng, lập tức hóa thành một sợi thanh phong tiêu tán, mà Quỳnh Lồng Ánh Sáng cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Khương Sầm trong lòng thầm khen, không hổ là thông thiên chí bảo, Quỳnh Hoa Châu cho dù không người thao túng, tự nhiên mà vậy tán phát bảo quang, liền so kia kim thuộc tính khí linh toàn lực thi triển kim quang che đậy cường đại hơn rất nhiều. Trên đài hai người một công một thủ, đấu có một hồi, Khương Sầm ngưng thần nhìn kỹ, hắn phát hiện cái này hai tên hư thần thể tu sĩ ngoại trừ pháp lực 10 phần thâm hậu bên ngoài, thi triển ra thần thông, nhìn cũng không phải là phi thường cường đại. Hồn lão cũng nói, cái gọi là tu tiên đắc đạo, cái này đạo pháp, chính là lực lượng pháp tác. Phải chăng lĩnh ngộ pháp thì chi lực, là khác nhau tu sĩ cấp cao cùng cấp thấp tu sĩ chủ yếu tiêu chí. Đến hư thần thể cảnh giới, nếu là còn không cách nào lĩnh ngộ một tơ một hào lực lượng pháp tác, vậy thì 10 phần thật đáng buồn. Cái này hai tên linh tộc tu sĩ, tu vi của bọn hắn tạo hóa, chỉ sợ cũng dừng ở đây. Trừ phi bọn hắn có thể có cái khác cơ duyên lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nếu không tu vi rốt cuộc khó có tiến thêm. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Hắn đã sớm nghe hồn lão nói qua lực lượng pháp tắc tầm quan trọng. Tu tiên có thể chia làm tam đại cảnh, theo thứ tự là tu luyện nội đan, tu luyện pháp thể, tu luyện tiên đạo. Hóa An Kỳ trở xuống đều là đệ nhất cảnh. Đối với cảnh giới này tu sĩ mà nói, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc còn quá mức khó khăn, thuộc về cực thiểu số. Hư thần thể đến độ kiếp thể tu sĩ đều là thuộc về đệ nhị cảnh. Đến cảnh giới này, có thể lĩnh ngộ nhiều ít lực lượng pháp tắc, trực tiếp quyết định tu sĩ thực lực cùng tu luyện tiềm lực. Nếu như nói đệ nhất cảnh tu sĩ tiềm lực, chủ yếu nhìn linh căn, tư chất đám tiên thiên điều kiện, đến đệ nhị cảnh, chủ yếu chính là nhìn có thể lĩnh ngộ nhiều ít lực lượng pháp tắc. Cái này hai tên linh tộc hư thần thể tu sĩ, đại khái cũng là biết mình khó mà tại tu luyện chi đồ đi được càng xa, cho nên nguyện ý đảm nhiệm chức đường chủ chức vụ, vì tông môn tận một phần lực, đồng thời cũng có được tương đối cao thân phận và địa vị. Ước chừng một nén nhang về sau, kia kim thuộc tính linh tu bắt đầu phản thủ làm công. hắn ịp vào cường đại hộ thể kim quang, đỉnh lấy đối thủ cuồng bạo phong lưỡi đao, đem đối thủ ép liên tục lùi về phía sau, cuối cùng một mực thối lui đến bệ đá một bên, lui không thể lui, không thể không nhận thua. Trận thứ hai là một thạch linh tu sĩ cùng một mộc linh tu sĩ. Hai người này đấu pháp rất có ý tứ. Thạch linh tu sĩ bản thể chính là một khối có linh tính bảo thạch. Hắn có một loại thiên phú thần thông, có thể cùng chung quanh hòn đá thổ địa hòa làm một thể. Bởi vậy, tại cái này trên bệ đá đấu pháp lúc, hắn liền thường xuyên biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật chính là cùng dưới thân bệ đá hòa thành một thể. Thỉnh thoảng đột nhiên từ đối thủ dưới lòng bàn chân toát ra, hoặc là hóa thành đầy trời cự thạch đánh tới hướng đối thủ. Mà đối thủ của hắn thần thông cũng là phi phàm. Cái này mộc linh tu sĩ tinh thông cỏ cây huyễn thuật, thi triển ra pháp lực, trong nháy mắt đem bệ đá biến thành một cái xanh tươi tốt rừng cây. Các loại thanh đằng linh hoa đại thụ tiểu thảo trải rộng, mà bản thể của hắn thì giấu tại trong đó, để đối thủ căn bản tìm không thấy chân thân. Thế là, hai người này đấu pháp lúc, người đứng xem chỉ thấy được cự thạch cuồn cuộn rơi xuống, đánh tới hướng phía dưới cây rừng, nhưng cây rừng hủy lại sinh, sinh sôi không ngừng, ngẫu nhiên. Trên bệ đá sẽ còn chui ra ngoài một cái toàn thân từ cứng rắn ngoan thạch tạo thành nham thạch khôi. Lỗi, trà đạp xé rách trên đài cỏ cây, mà cây cối cũng sẽ mọc ra tay chân, biến thành mộc cự nhân, cùng nham thạch khôi lỗi ngươi tới ta đi chiến thành một đoàn. Đấu pháp thời điểm, hai người thân hình đều nhìn không thấy, che giấu tại thần thông bên trong. Loại này đấu pháp hết sức kỳ lạ, mở rộng tầm mắt, có chút ý vũ, ngay cả luôn luôn ánh mắt rất cao hồn lão đều khen một câu. Hai cái này linh tu, mặc dù cũng không có nắm giữ cường đại lực lượng pháp tắc, nhưng đấu pháp dùng thần thông, lại có một chút tiếp cận với pháp tắc lĩnh vực. Như thế nào pháp tắc lĩnh vực? Khương Sầm tò mò hỏi. Đây là hồn lão lần thứ nhất nâng lên thuyết pháp này. Hồn lão nói, lực lượng pháp tắc chính là thiên địa đạo pháp. Đương một người tu sĩ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thập phần cường đại, có thể chế tạo ra một vùng thế giới nhỏ. Đối với một cái đại năng tiên giả mà nói, dùng đạo pháp của bọn họ sáng tạo ra một cái tiểu thế giới, cũng không đủ là lạ. Đối với linh giới tu sĩ cấp cao mà nói, dùng pháp tắc của mình chi lực sáng tạo tiểu thế giới còn xa không thể chạm. Nhưng là một chút cao thủ hàng đầu, có thể dùng tự mình tu luyện lực lượng pháp tắc, tại nhất định phạm vi khu vực bên trong hình thành đặc thù pháp tắc hoàn cảnh. Tại kia hoàn cảnh bên trong đấu pháp, bọn hắn lực lượng pháp tắc sẽ cực kỳ tăng cường, thực lực tăng nhiều. Cách dùng như thế này thì chi lực sáng tạo ra phạm vi thần thông, xưng là pháp tắc lĩnh vực. Khương Sầm nghe vậy một trận hướng về. Hắn bây giờ chỉ là tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc gia lông, đã sợ hãi thán phục tại đủ loại thần thông cường đại, cùng năm đó ở bàn cổ giới lúc hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu là dùng pháp tắc chi lực sáng tạo ra pháp tắc lĩnh vực, thật là cường đại cỡ nào thần thông. Khương Sầm bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, hồn lão tiền bối, lúc trước gặp được kinh hồng đạo nhân lúc, hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, liền đem không gian phong ấn, để vãn bối không cách nào dùng hỗn nguyên cánh thuấn di đào tẩu. Cái này hẳn là cũng là một loại pháp tắc lĩnh vực. Đúng vậy, hồn lão khen, ngộ tính của ngươi không thấp. Lập tức liền hiểu pháp tắc lĩnh vực ý nghĩa. Lúc ấy, kia kinh hồng đạo nhân mặc dù nhìn như chỉ là đơn giản vung tay lên, nhưng lại đã dùng pháp tắc của mình chi lực trải rộng không gian xung quanh. Hắn cũng là tinh thông không gian pháp tắc chi lực cao thủ. Tại pháp tắc của hắn trong lĩnh vực, người hỗn nguyên cánh lại như thế nào có thể xuyên thẳng qua hư không? cho nên lúc đó lão phu khuyên ngươi từ bỏ đào tẩu suy nghĩ. Dù sao ngươi hiện tại hỗn nguyên cánh, chỉ là có được thô thiển không gian pháp tắc chi lực. Trừ phi hỗn nguyên cánh không gian pháp tắc chi lực đủ để cùng kinh hồng đạo nhân không gian pháp tắc chi lực lực lượng ngang nhau lúc, mới có thể tại đối phương pháp tắc trong lĩnh vực vẫn xuyên thẳng qua tự nhiên. Khương Sầm cùng hồn lão giao lưu thời khắc, thạch linh tu sĩ đã thắng được. Trận thứ ba tỉ thí bắt đầu, hai tên linh tu vừa mới lên đài, bệ đá bên cạnh liền truyền ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.